thế giới không XXOO nhục lý chảo kịch tình. Chương 9, đại nhân nhà ta bị ma quỷ ám ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tư Chính Khanh mới vừa tiến vào đội quân Lâm Ưng, hắn vẫn là một lính mới, hắn đã ngủ chung giường với mấy chục người ở trong doanh trại. Mùi mồ hôi và mùi chân đều vây quanh hắn. Vì chưa quen với nơi đây nên Tư Chính Khanh ngủ không được, hắn chỉ có thể ngồi nghe một lão lính già kể về chuyện ân ái. Khi còn trẻ, lão lính già nói tiếng kêu đê, em mờ đãng của nữ tử chính là thứ kích thích tình dục nhất, ai nghe xong thì vật dưới thân cũng sẽ sung huyết muốn nổ tung. Lão còn bày vẻ mặt thần bí nói chuyện đó sẽ khiến người ta nghiện, so với Hạc Đỉnh Hồng thì nó càng lợi hại hơn. Lúc ấy Tư Chính Khanh vẫn là một thiếu niên trẻ nên đã không cho chuyện đó là đúng, nhưng vào giờ phút này, tiếng thở dốc nhẹ nhàng chậm chạp thổi xuyên qua bình phong tiến dần dần vào trong không khí nóng rực. Tư Chính Khanh bất chi bất giác phản ứng, bộ quan phục màu tím khi đi gặp thánh thượng vẫn còn chưa kịp thay. Tay Tư Chính Khanh thăm dò giữa hai chân đụng tới túi cá vàng trên đai lưng. Túi cá đột nhiên rơi xuống eo, cá phù trong đó cọ sát với vải phát ra âm thanh ồn ào mỏng manh. Bất ngờ Tư Chính Khanh tỉnh táo trở lại, đồng tử màu đen đột nhiên co rụt lại, hắn nhanh chóng thu cánh tay về. Hắn bị ma quỷ dẫn lối chuyện này sao? Tư Chính Khanh cảm thấy khinh thường hành vi này của mình nên bất chi bất giác bẻ nát tay vịn của ghế. Cảm nhận được sự yên tĩnh kỳ lạ, hắn mới phát hiện Tống Vân bên kia không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tống Vân, không có người trả lời, đang muốn đi qua xem bỗng nhớ ra hình như Tống Vân đã cởi váy. Tư Chính Khanh bực bội, SSS, một tiếng, quắc thích, đầu đi ra gọi ngoài cửa tìm thị nữ. Khi thị nữ vào cửa, ánh mắt họ rõ ràng có chút kinh ngạc. Có lẽ là cảm thấy chủ tử mình quá nhanh, nhưng đi đến sau bình phong, hai người mới khẽ lên tiếng. Cô nương bị đuối nước rồi. Tư Chính Khanh bước một bước dài muốn đi về phía trước, nhưng hắn đã dừng bước lại bên bình phong. Hắn cất cao giọng nói, còn không mau cứu người, chủ tử, sức chúng tôi không đủ, chỉ có thể giúp cô nương nâng đầu. Một đám người ngày thường cường tráng đến độ có thể bứng cây liễu, sao giờ lại nhu nhược như thế hả? Toàn là đám thuộc hạ không chịu nghe lời. Tư Chính Khanh tức giận làm một trường đem tấm bình phong to lật đổ. Một chữ được mài ra từ kẽ răng, dường như là đang tức giận. Cút, hai thị nữ Mã Bất Đình Đề, Ma Bù Tinh Ti. Đây là thành ngữ có nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực bước về phái trước. Tư Chính Khanh cũng bất chấp chuyện Tống Vân giờ đang trần như nhộng. Cánh tay hắn duỗi ra nắm chặt eo thon của nàng, nhẹ nhàng nâng tay đem người vớt ra từ trong nước. Da thịt nàng nõn nà trơn mịn, Tư Chính Khanh suýt nữa không nắm được eo nàng. Hắn đành phải dùng tới cánh tay khác bế toàn bộ người nàng lên. Nổi giận, đùng đùng nói, trơn như con cá trạch. Ai nói ta là cá trạch? Bị lăn lộn như vậy Tống Vân không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Nàng phát hiện Tư Chính Khanh đang đưa nàng đi về hướng cái giường lùn sụp, nàng sợ tới mức liên tục múa tay múa chân. Điều này làm cho Tư Chính Khanh vốn đang cực kỳ khó chịu bỗng càng tức giận hơn. Hắn véo eo nàng như đang cảnh cáo, đừng lộn xộn, ta đây là đang cầu sinh. Tống Vân tiếp tục giãy giụa, nàng sợ cái người trước mặt này sẽ thú tính quá độ, kiểu như xác lăng á mọi người. Nào ngờ Tư Chính Khanh lại xem nhẹ sự chống cự của nàng, hắn giơ tay ném nàng lên trên giường, sau đó dùng cánh tay quàng qua cần cổ nàng ngăn chặn các hành động của nửa người trên của nàng, chân dài kìm lại phòng cho nàng đá loạn xạ, trọn bộ quá trình của hắn như đang khống chế tên tội phạm. Ta thấy, ngươi là đang muốn chết mà. Tống Vân lăn lộn một trận rồi thở hồng hộc. Bất quá ánh mắt của nàng vẫn tỉnh. Táo, nhớ đến chuyện mình đã được loại bỏ hoàn toàn dược tính rồi. Ta vừa mở mắt đã thấy ngươi đưa ta đến giường. Có, quỷ mới biết ngươi muốn làm cái gì. Ta, muốn làm cái gì thì đã sớm. Tư Chính Khanh quay đầu qua một bên thở ra. Hắn nhắm mắt khôi phục hô hấp rồi. Lúc này mới nói tiếp. Ngươi vừa nãy đã hôn mê ở trong bồn tắm. A, Tống Vân, xấu hổ gãi gãi mặt. Trách oan đại nhân rồi. Thực xin, lỗi, Tư Chính Khanh lười tiếp lời nàng. Hắn lưu loát xoay người. Đi xuống giường đưa lưng về phía Tống Vân sửa sang. Lại quần áo đã bị nàng vò nát ướt đẫm. Thu dọn xong thì mau chóng cút đi. Bánh giày đường đỏ của ta đã đưa đến đây chưa? Có thể cho ta đi nhìn mấy hài từ đó được không? Nhắc tới bọn nhỏ, sắc mặt Tư Chính Khanh dịu đi một chút. Chờ ta thay quần áo xong rồi cùng đi. Được, nghe thấy tiếng bước chân đạp đạp ướt át phát ra trên mặt đất, khóe miệng Tư Chính Khanh co rút xuống. Ngươi không quên chuyện mình đang không mặc gì đâu nhỉ? Tống Vân lúc này theo phản xạ tự nhiên che ngực lại. Nàng vội vàng lấy một tay ra che đi hạ thể. Cuối cùng sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, nàng mới quyết định che mặt mình lại. Tư Chính Khanh như có con mắt sau lưng. Thu cái hành động buồn cười của ngươi lại đi. Tống Vân buông tay ra, khuôn mặt giận dữ thở phì phì. Quần áo sẽ được đưa tới ngay. Lau khô người trước đi. Tư Chính Khanh nói xong thì nhanh chóng rời đi. Lúc đi còn tàn nhẫn đá cái. Bình phong đã ngã trên đất. Vị hảo huynh đệ kiêu được phân phó nhất định phải trốn ở trên nóc nhà. Giúp chủ nhân trông chừng ưng. Giờ phút này càng sùng bái hơn. Vốn định giúp chủ nhân xử lý cái bình phong vướng víu kia. Không ngờ chủ nhân lại nhanh hơn y một bước, chưa bói mà đã biết trước rồi, không hổ là chủ nhân. Thu dọn chỉnh tề xong, hai người cùng nhau đi vào sân nơi được sắp xếp cho nhóm nữ hài. Sân rất lớn, có thể để cho hơn 20 nữ hài chơi đùa thỏa thích. Thời điểm Tống Vân đến có thể thấy rõ trong mắt bọn nhỏ dường như có một ngọn nến được thắp lên. Dù chỉ là ngọn nến trong gió nhưng cũng đã khôi phục được một chút ánh sáng yếu ớt. Tỷ tỷ, nữ hài mà lúc trước nàng ôm là người đầu tiên phát hiện ra Tống Vân. Nữ hài nhào vào trong ngực nàng làm Tống Vân lảo đảo. Cũng may Tư Chính Khanh tay mắt lanh lẹ đứng ở sau lưng đỡ nàng. Vì thế mới không làm cho một lớn một nhỏ này bị té ngã. Nữ hài đã được thay bộ quần áo sạch sẽ xinh đẹp. Các vết thương khuôn mặt cũng bớt sưng rồi. Có thể nhìn ra ngũ quan xinh đẹp vốn có của họ. Nhất định là một mỹ nhân. Nữ hài ôm chặt Tống Vân, ngẩng đầu chớp chớp hàng lông mi dài. Tỉ tỉ, bánh, giày đường đỏ ăn rất ngon. Nữ hài nhìn gầy yếu như cây sào. Sắc mặt có chút khô héo. Tóc đen cũng đã khô trẻ ngọn, nghĩ đến việc họ vẫn luôn không được ăn uống bình thường lòng. Tống Vân liền mềm nhũn, nàng cười xoa cái đầu xù xù của nữ hài. Thích là tốt, rồi, còn có mứt táo tô, bánh hoa quế và rất nhiều món ăn ngon. Lần sau tỷ tỷ sẽ mang cho các muội. Tư Chính Khanh ở bên cạnh im lặng nhìn Tống Vân cùng mấy nữ hài hàn huyên một lúc. Sau đó ho khụ một tiếng, cả người các nữ hài đều run lên. Họ như thú con bị hoảng sợ trốn sau lưng Tống Vân. Tống Vân vội vàng nhẹ giọng an ủi, đừng sợ đừng sợ, thúc thúc không phải người xấu đâu, thúc thúc. Khóe miệng Tư Chính Khanh giật giật, lại nghĩ đến tuổi tác của mình chung quy hắn cũng không phản bác lại nàng. Hắn lui lại hai bước, tránh làm cho nhóm nữ hài bị khẩn trương. Ta sẽ giúp các ngươi tìm người nhà. Các ngươi còn nhớ nhà mình ở đâu và có những ai không? ánh mắt các nữ hài trốn tránh hắn. Nửa ngày sau mới có một nữ hài ấp úng nói, ta có cha có nương, còn có một đệ đệ, đang ở trong núi, núi gì, tòa núi nào, cũng không thể nói ra được. Tống Vân đành thở dài, ở đây hài tử lớn nhất đó chính là người nàng đang ôm trong ngực. Cũng chỉ mới 11 tuổi, những cái tên khốn nạn đó chuyên chọn hài tử nhỏ tuổi nhỏ để xuống tay. Có lẽ chúng đều bị lừa bán từ nơi rất xa, đến nên sao có thể nhớ được nhiều thứ như vậy. Tư Chính, Khanh cũng không, bất ngờ gì, hắn gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng giúp các ngươi tìm kiếm người nhà. Bất quá nếu tìm không được, các ngươi phải suy xét cho tương lai của chính mình, có thể chọn ở lại trong tư phủ, ta sẽ tìm nữ phu tử đến dạy các ngươi. Ta cũng sẽ chịu trách nhiệm về ăn mặc ngủ nghỉ của các ngươi cho đến khi các ngươi đến tuổi cập kê. Vậy nên trước tiên, các ngươi cần phải học được cách sinh tồn. Trong tử phủ không cần những người vô dụng, ở tư phủ có nhiều nam thị vệ, nên đó là việc mà các ngươi không thể tránh né được. Nếu các ngươi luôn sợ hãi như khi nhìn thấy ta hôm nay, thì các ngươi nên suy nghĩ đến lựa chọn mà nàng đưa ra. Tư Chính Khanh nhìn Tống Vân một cái, tiếp tục nói, trong nhà vị tỷ tỷ này có mở cửa tiệm son phấn, nó chỉ tiếp đãi khách nữ nên các ngươi có thể không cần lo lắng, nhưng đi đến đó thì các ngươi không thể an nhàn hưởng thụ mà phải trả bằng sức lao động. Đương nhiên các ngươi có thể nhận được thù lao của mình. Chẳng bao lâu nữa là các ngươi đã có thể tiết kiệm được đủ tiền và bát đầu cuộc sống mới. Mới đầu Tống Vân cảm thấy lời của Tư Chính Khanh hơi lạnh nhạt. Từ từ nàng mới nhận ra ý của hắn. Những tổn thương mà các nữ hài đã chịu có lẽ nó sẽ mang theo suốt đời. Nhưng thứ quan trọng hơn đó là các nàng phải nắm vững đủ kiến thức và tay nghề. Như thế mới có thể sống tốt cuộc đời kế tiếp. Đây là chuyện mà không ai có thể hoàn thành giúp các nàng được. Vì thế nàng vội bổ sung thêm, tới chỗ ta đi, ta cũng có thể tìm phu tử cho các muội, muốn học cái gì cũng đều được cả. Nữ hài lớn tuổi nhất mong chờ hỏi, tỷ tỷ, vậy là có thể ở bên cạnh tỷ suốt đúng không? Tống Vân cười khúc khích. Nàng không ngờ mình lại được hoan nghênh như vậy. Đương nhiên rồi, rất nhanh các nữ hài đã đưa ra lựa chọn của mình. Có một số người muốn chờ tin tức của người nhà mình, còn các hài tử còn lại thì có hơn một nửa quyết định đi theo Tống Vân. Góc váy Tống Vân bị bọn nhỏ lôi kéo đến hỗn độn, nhưng nàng vẫn cười rất vui vẻ. Nàng hưng phấn vẫy tay với Tư Chính Khanh, sau đó cùng Oanh Oanh và Yến Yến đang chờ ở ngoài tư phủ rời đi. Tư Chính Khanh nhìn bóng nàng rời đi, mơ hồ nhớ tới hình như Tống Vân cũng chưa có cập kê. Hắn giật giật khóe môi, ánh mắt dịu đi, bộ dạng của nàng rất giống người lớn. Thị vệ và thị nữ sôi nổi, chủ nhân, các thuộc hạ thiếu đạo đức này sẽ liên tục hộ giá và hộ tống chuyện đại sự cả đời của ngài. A Vân kiếp trước cộng với 3 năm xuyên qua thì cũng đã 27-28 tuổi. Tuổi cũng sấp xỉ Khanh Khanh, bất quá thân thể nàng lại khụ khụ khụ. Cách chương.